Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô, tự xuống giường. Cô dưới đáy lòng có một chút xem thường. Xem ra, lão đại gia vẫn là mất hứng. Bữa sáng trên bàn, không khí cũng không tệ lắm. Kha Khải Đường tuy rằng không muốn để ý tới thê tử, nhưng đối với con gái, thật ra lại rất vui vẻ trò chuyện. So với trước kia, bộ dạng không hé răng của hắn, hiện tại đã trở thành một người cha tiêu chuẩn. Lý Thần Du ở trước mặt cửa nhà, tiễn tượng phu. Không muốn xung đột ngay trước mặt hắn, khả năng tăng thêm khoảng cách càng nhiều, nhưng mà khoảng cách quá xa cũng không phải là không tốt. Cô quyết định hôm nay đưa cơm trưa cho hắn, vì thế trước liên lạc cho Liên thư ký, mong hắn không cần gọi cơm cho Kha Khải Đường, còn tự mình xuống bếp nấu vài món đồ ăn. Cái này hẳn là thành ý 10 phần nha. Thời gian nghỉ trưa còn chưa tới, lái xe đã đưa cô đi vào tòa nhà của tổng bộ Kình Vũ. Liễu Vĩ Kiều đã chờ ở trước cửa, cùng kính nói: "Phu nhân, ngài rốt cục đến đây thật tốt quá." "Làm sao vậy?" Lý Thần Du nhìn thần sắc không thích hợp của hắn. "Chủ tịch hôm nay tâm tình không tốt, chúng tôi cũng không dám tới gần, làm phiền phu nhân trấn an nhiều hơn." Cô nghe xong chính là cười khổ, đối với nam nhân lúc lạnh lúc nóng kia, cô cũng là phiền não thật sự. "Tôi sẽ cố gắng." Liễu Vĩ Kiều hai tay ôm quyền, cảm kích nói: "Buổi chiều cùng buổi tối đều không có cuộc hẹn nào, phu nhân có thể chậm rãi khuyên bảo. Tôi đây sẽ không quấy rầy hai vị. Tôi đi trước, ăn no rồi trở về. Có việc gì, tùy lúc có thể gọi di động cho tôi." "À, anh cứ đi đi." Nói như thế nào cũng là trượng phu của cô không phụ trách, vậy ai sẽ phụ trách đây? Đi thang máy lên tầng cao nhất, Lý Thần Du đứng ở trước cửa văn phòng chủ tịch, do dự một chút, vẫn là không gõ cửa. Đối phó với một lão yêu giận dỗi, nam nhân giống như một đứa nhỏ, có đôi khi phải có điểm huyệt quả dung, làm cho hắn dọa choáng váng sẽ không còn thông minh như vậy. Vì thế cô đẩy cửa vào mà thản nhiên tiếp đón: "Khải Đường, ăn cơm đi." Quả nhiên Kha Khải Đường đột nhiên quay đầu, ánh mắt trừng vào cô: "Sao em lại tới đây? Liễu thư ký đâu? Hắn tự nhiên không cho ta biết." "Là em gọi cho hắn, chẳng lẽ không thể tới sao?" Trải qua thời gian ở chung này, cô phát hiện kỳ thật hắn không khó đến như vậy, thậm chí có thể nói hắn chỉ là một con hổ bằng giấy. Chậm rãi đi đến, dù sao hắn nhiều nhất là đem cô ăn, sẽ không đánh cô, cũng sẽ không đuổi cô, có gì phải sợ chứ. Hắn hừ một tiếng: "Ta chưa nói em không thể không tới, tùy em cao hứng thôi." "Này, đồ ăn là do chính tay em làm, anh em xem có hợp khẩu vị hay không?" Cô ngồi trên ghế sofa, đem đồ ăn nhất nhất lấy ra. Thủ nghệ của cô không có đầu bếp nào cao hơn, nhưng tư vị cũng coi như là không sai. "Em làm sao?" Hắn lại càng thêm kinh ngạc, đi tới tò mò quan sát. "Trước kia cũng đã làm qua, chính là không nói cho anh mà thôi. Cũng không phải muốn tranh công nhận thưởng, làm gì nhiều lời. Nhưng nói lại, vì sao hôm nay lại cố tình muốn nói? Thừa nhận đi, cô là muốn hắn vui vẻ, muốn nhìn một chút hắn sẽ có phản ứng gì." Hắn nhìn chằm chằm vào đồ ăn một hồi lâu, vẫn là không dám tin tưởng, lấy chiếc đũa chậm rãi ăn. Mỗi một lần ăn đều phải ăn hơn 10 thứ, tinh tế thưởng thức cơm trưa mà thê tử của hắn chuẩn bị. "Chúng ta đã ăn qua ở nhà, các món đó đều là anh thích ăn." Cô xem hắn giống như điểm phản ứng chậm chạp, nhịn không được nhắc nhở nói: "À, ăn rất ngon." Hắn thật không chút nào mà ca ngợi. Cũng thường nuôi tới giống nhau, cô ở bên hầu hạ hắn dùng cơm. Thẳng đến khi hắn ăn xong, cô thu thập đồ ăn, đứng lên nói: "Em đi về trước." Hôm nay, kết quả làm cho cô thực vừa lòng. Hắn nếu khẳng định là ăn cô hay làm gì đó, liền tỏ vẻ nhận thành ý của cô. Chỉ là đến bây giờ, cô vẫn là không hiểu vì sao hắn tức giận. Dù sao kết quả tốt thì tốt rồi, bọn họ hẳn là xem như đã xong. Xem cô cũng không quay đầu lại mà sẽ rời đi, hắn đưa tay nắm lấy bờ vai của cô, đem cô xoay người lại, không đầu không đuôi nói câu: "Ta chịu đủ." "Chịu đủ cái gì? Cần động tác lớn như vậy sao?" Cô đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy hắn đưa tay xuống thắt lưng, sử dụng lực một cái liền đem cô khiêng lên. Sợ tới mức cô chỉ có thể la lên: "Cho em xuống đi, đừng náo loạn." Cô trong tay, gói to gói nhỏ đều rơi trên mặt đất, phát ra tiếng đành thanh thúy. nhưng hắn tuyệt không vì cô hành động, đem cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net